ba câu châm ngôn của chư thiên. Không có điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. Mỗi quả đều có nhân của nó. Những ai được tái sanh trong cõi người và chư thiên là bởi các nghiệp thiện của họ ở quá khứ. Các nghiệp thiện như bố thí, giữ giới, hành thiền thì tạo ra các nhân cho sự ra đời ở thế giới loài người và chư thiên. Ngược lại, nghiệp bất thiện thì tạo ra các nhân cho kiếp sống ở các cõi dữ, giữa các loài địa ngục, súc sanh hay quỷ đói. Nghiệp thiện sinh quả lành, nghiệp bất thiện sinh quả dữ. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy: sự kiện này không xảy ra rằng các hành động thiện hay bất thiện cho ra cùng loại quả báo. Các hành động thiện đưa đến các cõi lành, các hành động bất thiện đưa đến các cõi dữ. Các hành động mà ta làm bây giờ tạo ra hay gây nên các điều kiện mà chúng ta sẽ phải gặp ở tương lai. Kết quả của các hành động này xác định tương lai của ta, trong khi chúng ta có thể hy vọng đó có được các quả lành như là sanh ở cõi người hay cõi trời, thì chính bởi các hành động của chúng ta, chứ không phải đơn thuần là các hy vọng mới quyết định về các kết quả. Là con người, chúng ta biết về cõi người, tuy nhiên chúng ta không biết gì về cõi trời. Ta hãy cùng so sánh để tìm hiểu sự khác biệt giữa hai cõi này. Không giống như con người, chư thiên không cần phải trải qua 9 hay 10 tháng thai nghén trong dạ con của người mẹ. Vào thời điểm xuất hiện ở cõi trời, họ được sinh ra với vóc dáng đầy đủ, với thân hình trưởng thành. Chư thiên giống như nhân loại là những người thừa hưởng các thiện nghiệp của chính mình trong quá khứ. Tuy nhiên, họ thường hưởng các dục lạc vô cùng cao cấp so với những gì mà con người nếm qua, đến nỗi không thể nào làm một phép so sánh được. Chỉ những sắc đẹp, âm thanh, mùi vị và các xúc chạm cao ngất và tuyệt vời tột đỉnh mà chúng ta nếm trải ở cõi người mới ám chỉ nhẹ đến sắc đẹp và các cõi dục vi diệu được thụ hưởng ở cõi trời. Để đánh giá đúng hơn sự diễn tả như trên về thế giới chư thiên, tôi trích dẫn từ kinh Magadhyaya trong Trung Bộ Kinh. Trong đó Đức Phật giảng: ví như này Magadhyaya, một gia chủ hay con trai một người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu nhiều, sống thọ hưởng một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm dục tưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, vị ấy sau khi làm thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, sự được sanh lên thiện xứ thiên giới đời này, cộng trú với chư thiên ở cõi trời 33. Vị ấy ở đây trong rừng Nandana được chúng thiên nữ vây quanh, họ hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Vị ấy thấy người gia chủ hay con người gia chủ đang thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Này Magadhyaya, ông nghĩ thế nào? Thiên tử ấy được chúng thiên nữ vây quanh thọ hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Vị ấy có ước vọng được như người gia chủ ấy, hay con người gia chủ ấy, hay năm dục trưởng dưỡng thuộc loài người, hay trở lui về với dục thuộc loài người? Không có vậy, thưa tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Vì thiên dục Thưa tôn giả Gotama, là thù diệu hơn, vi diệu hơn nhân dục. Chúng ta bây giờ có thể hiểu rằng ngay cả dục lạc thù diệu nhất của loài người thì không gì hơn ngoài sự nhạt nhẽo và tầm thường khi so sánh với các thiên dục mà chư thiên ham thích thọ hưởng. Hơn nữa, tuổi thọ của con người thì ngắn ngủi so với tuổi thọ của chư thiên. Theo Đức Phật, này các tỷ kheo, mỗi 50 năm ở cõi người chỉ bằng một ngày đêm ở cõi trời tứ đại thiên vương, một tháng ở cõi đó có 30 đêm, một năm có 12 tháng. Này các tỷ kheo, mỗi một năm ở cõi người chỉ bằng một ngày, một đêm ở cõi trời đao lợi, một tháng ở cõi đó có 30 đêm, một năm có 12 tháng. Tuổi thọ con người thật là quá ngắn ngủi so với tuổi thọ của chư thiên. Tuổi thọ của chúng ta hầu như không hơn được một phần nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù tuổi thọ của họ vô cùng dài, nhưng rồi một ngày nào đó họ cũng vẫn phải chết. Chư thiên chết vì một trong bốn nguyên nhân: một, thọ mạng chấm dứt; hai, phước thiện trước kia chấm dứt vì họ quên thọ thực, quên ăn; và số 4 là khởi sanh tâm có nguồn gốc từ sân hận. Mặc dù hai nguyên nhân chết đầu tiên thì dễ hiểu, nhưng hai nguyên nhân cuối thì không dễ hiểu. Hãy để tôi giải thích thêm. Bởi vì các thú vui cõi trời vô cùng vi diệu, nên chư thiên có khi quên cả việc ăn. Khi làm như vậy, thân thể họ trở nên bị suy yếu và kiệt sức. Không có vật thực, ngay cả chư thiên cũng chết. Đây là nguyên nhân của kiểu chết thứ ba. Kiểu chết đơn thuần là do quên ăn. Kiểu chết thứ tư được gây ra bởi sự sanh khởi tâm có nguồn gốc từ sân hận. Đôi khi bất mãn sinh khởi khi người ta thấy những thành công của ai đó. Sự bất mãn này có thể có các đặc tính ganh tị, bực bội, ác cảm, đố kỵ, không hoan hỷ với sự thịnh vượng của kẻ khác. Chức năng của nó là không ham thích vận may hay hạnh phúc của người khác. Ganh ghét, đố kỵ chỉ có thể sinh khởi với tâm có nguồn gốc là sân. Sân hận, ganh ghét và đố kỵ khiến tâm nóng nảy, mệt mỏi và kiệt sức. Nếu không được kiểm soát, thái độ này có thể đem lại cái chết cho một người nào đó. Bởi vì sự ganh ghét, bất mãn và không vui thích với sự thịnh vượng, thành công của những vị khác, nên một số vị thiên bị chết. Giờ chúng ta đã biết bốn nguyên nhân đưa đến cái chết của chư thiên. Chết rồi. Hello, các chị có nghe chưa? Em bị thoát ra. Nghe. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. À, khi nãy tự nhiên thoát ra. Dạ. Yeah. Vô lại. Dạ. Yeah, vô lại. À. Dạ. Yeah. Rồi. Bởi vì sự ganh ghét, bất mãn và không vui thích với sự thịnh vượng, thành công của những vị khác, nên một số chư thiên bị chết. Giờ chúng ta đã biết bốn nguyên nhân đưa đến cái chết của vị chư thiên. Nhưng điều gì xảy ra cho một thiên nam hay thiên nữ khi họ sắp sửa chết? Chúng ta hãy xem lại bài pháp của Đức Phật. Bài này lấy trong chương 3 của Kinh Phật thuyết như vậy. Trong đó Đức Phật giảng: Này các tỷ kheo, khi một thiên nhân sắp sửa mệnh chung, từ bỏ thân chư thiên, có 5 dấu hiệu xuất hiện trước: các vòng hoa héo úa, áo quần bị uế nhiễm, mồ hôi chảy ra từ nách, hào quang phát ra từ thân nhạt dần. Thiên nhân không hoan hỷ tại chỗ ngồi của mình. Vòng hoa xinh đẹp mà một vị chư thiên đeo từ lúc sinh ra thì rất thơm. Những hoa này luôn tươi tắn và tiếp tục nở hoa suốt cuộc đời lâu dài của chư thiên. Chỉ gần đến lúc vị ấy chết, sắp sửa chết thì vòng hoa ấy bị héo úa. Cũng vậy, áo quần của chư thiên thì luôn luôn đẹp đẽ và sạch sẽ, không bao giờ phải giặt chúng. Tuy nhiên, khi một thiên nhân sắp sửa chết, áo quần của vị ấy trở nên bị dơ bẩn. Loài người chúng ta phải chịu khổ sở bởi sự nóng và lạnh, nhưng chư thiên thì không như vậy. Loài người chúng ta cần phải làm việc, nhưng chư thiên thì không cần phải làm việc. Loài người thì có mồ hôi ra, nhưng chư thiên thì không bao giờ có ra mồ hôi. Chỉ khi một thiên nhân sắp sửa chết thì mồ hôi mới chảy ra từ cơ thể. Những thiện nghiệp quá khứ của một thiên nhân tạo ra các nhân quyết định các điều kiện sống trong kiếp hiện tại của họ ở nơi cõi trời. Càng nhiều thiện nghiệp thì họ đã làm mà họ đã làm trong quá khứ thì tuổi thọ của họ càng cao, sắc đẹp càng lộng lẫy, hạnh phúc càng nhiều, danh tiếng và uy quyền càng lan rộng và thù thắng. Duy nhất chỉ bởi thiện nghiệp quá khứ mà các chúng sanh được sanh ra ở cõi trời cùng với đoàn tùy tùng quá lớn. Khi một thiên nhân muốn ăn thì đơn giản là các món ăn thượng hạng xuất hiện. Giống con người, chư thiên cũng dùng thức ăn, nhưng không giống như loài người là hệ thống tiêu hóa của họ không sinh ra chất thải, không có nhà vệ sinh nào ở cõi trời. Thế giới của họ thật là tuyệt diệu biết bao, thật xinh đẹp và sạch sẽ biết bao. Cũng vậy, thân thể của họ thì lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng chói người và rực rỡ. Tuy nhiên, khi họ sắp sửa chết, hào quang của họ cũng dần trở nên yếu ớt và nhạt dần đi. Mặc dù thế giới chư thiên là cõi hạnh phúc mà thiên nhân vui thích thọ hưởng, nhưng khi một thiên nhân sắp sửa chết, họ không còn thích thú ở đó nữa. Năm dấu hiệu báo trước này có luôn luôn xuất hiện với tất cả các vị thiên nhân khi họ sắp sửa chết hay không? Điều này được giải thích trong chú giải của Kinh Trung Bộ. Trong số các thiên nhân, một số có nhiều phước báo, một số thì không. Khi các thiên nhân có nhiều phước báo sắp sửa chết, năm dấu hiệu trước xuất hiện. Nhưng với thiên nhân có phước ít phước báo, năm dấu hiệu báo trước không xuất hiện. Đây là sự khác nhau giữa họ. Khi một thiên nhân có ít phước chết, thân thể họ biến mất như ngọn lửa rơi nơi một ngọn đèn bị tắt, và vị ấy tái sinh ở một trong các cõi dục bất kỳ nào đó. Trở lại bài kinh, vào thời điểm khi chư thiên thấy rõ các dấu hiệu báo trước của cái chết đang đến gần, họ động viên nhau bằng ba câu châm ngôn sau: từ đây hiền giả hãy đi đến cõi lành, sau khi đến cõi lành hãy nhận những lợi ích tốt lành khi nhận lấy, sau khi nhận được những lợi ích tốt lành nên nhận lấy, hãy khéo an trú. Hãy khéo an trú. Khi điều này được giảng, một vị tỷ kheo bạch với Thế Tôn: bạch Thế Tôn, với chư thiên thế nào là ý nghĩa đi đến cõi lành? Bạch Thế Tôn, thế nào là ý nghĩa nhận những lợi ích tốt lành nên nhận lấy? Bạch Thế Tôn, thế nào là ý nghĩa của khéo an trú? Này các tỷ kheo, đi đến cõi lành có nghĩa là được địa vị làm người. Tại sao cõi người là một cõi lành? Bởi vì ở cõi người có rất nhiều cơ hội để làm các thiện nghiệp như bố thí cúng dường, đà na, giữ giới, sila, và thực hành thiền định samatha và thiền minh sát vipassana. Vì các lý do này mà cõi người được gọi là cõi lành. Thật dễ dàng để thực hiện việc bố thí cúng dường ở cõi này. Tại sao? Phải có ba điều kiện thích hợp: những vật bố thí, tác ý bố thí, những vật đó và có ai đó nhận sự bố thí. Trong cõi người, ba điều kiện này rất dễ tìm thấy. Với thu nhập và tiền kiếm được, người ta có các phương cách để bố thí. Họ có thể bố thí rất nhiều hay ít, tốt hay xấu, phụ thuộc vào các tình huống cá nhân của họ. Ý muốn bố thí các loại đồ vật có thể dễ dàng được phân bồi và trao dồi. Và cuối cùng, họ chỉ cần nhìn quanh để thấy rằng thế gian này đầy ắp những người cần và xứng đáng để nhận các vật bố thí cúng dường. Do vậy, cõi người là cõi lành. Chư thiên được sinh ra là để hưởng thụ. Do bởi nghiệp của họ, mọi vật dụng khả ái có thể hưởng, có thể tưởng ra được, thì luôn sẵn sàng và chờ đợi họ. Điều này là quả của thiện nghiệp quá khứ đã chín mùi, và giờ đây chúng hiện diện để phục vụ họ ở cõi trời. Họ không cần lo lắng về vật thực, quần áo hay nơi chốn để ở. Họ không cần phải đi làm, họ không cần phải kiếm tiền, họ không cần nấu ăn, họ không cần giặt đồ, họ không cần đi bác sĩ. Bệnh tật và tuổi già thì không hiển hiện ở cõi trời. Tưởng tượng xem nơi đó thật tuyệt vời như thế nào. Thiên nữ thì xinh đẹp không thể hình dung nổi, và trong họ như thể luôn ở tuổi 16. Trong suốt cả cuộc đời, các thiên nam được trông như thể họ chỉ có 20 tuổi. Họ dùng hết cuộc đời để hưởng thụ các thú vui dục lạc vi diệu. Thế giới của họ thì hoàn toàn khả hỷ. Nó tràn đầy các sắc đẹp không thể diễn tả bằng ngôn từ, và cũng vậy đối với các âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm, đến độ họ dễ dàng quên mất việc thực hành các điều thiện. Họ sống ở đó vì nghiệp của chính họ. Họ không cần bất kỳ ai cho họ bất cứ thứ gì. Thật là khó khăn để tìm thấy cơ hội bố thí ở cõi trời. Nhưng chỉ vì khó khăn thôi thì không có nghĩa rằng chư thiên không thể thực hành sự cúng dường. Họ có thể cúng dường, ví dụ như khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, chư thiên đã có thể cúng dường bằng cách rót các chất dinh dưỡng vào thức ăn được loài người cúng dường đến Đức Phật mỗi ngày. Cũng có những cách khác mà họ xoay sở để cúng dường. Về giới có 227 giới của tỷ kheo, cũng như có 10 giới, 9 giới, 8 giới và 5 giới mà loài người được khuyến khích gìn giữ. Đức Phật chỉ cho phép loài người xuất gia làm tỷ kheo, nhưng chư thiên không được như vậy. Vì vậy, 227 giới của tỷ kheo ra đời vì phúc lợi, an lạc và lợi ích của tỷ kheo loài người. Giới luật dành cho những ai xuất gia tuân thủ, tôn trọng giới luật và những ai yêu quý việc giữ gìn chúng. Giới luật không dành cho những ai đi ngược lại với những điều này. Chỉ khi một vị Phật ra đời trên thế gian thì 227 giới của vị tỷ kheo mới được ban tặng cho loài người. Đây là cơ hội hiếm hoi mà nhân loại chúng ta có được. Loài người hoàn toàn có thể dễ dàng thiết lập các hoàn cảnh để giữ những giới kia, nhưng vì dục lạc thù diệu được tìm thấy ở cõi trời, nói chung thật khó khăn khi chư thiên giữ giới. Tuy nhiên có vài điều mà nhiều người không biết. Sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài giảng bài pháp đầu tiên cho năm vị đạo sĩ, nhưng chỉ một người trong số họ chứng ngộ diệu pháp, trong khi chư thiên và phạm thiên chứng ngộ diệu pháp rất nhiều. Do vậy có nhiều chư thiên đã giác ngộ có giới sila hoàn hảo, và giờ đây họ đang sống ở những cõi trời. Thật dễ dàng cho loài người so với chư thiên trong việc từ bỏ các dính mắc của mình đối với sắc, màu, âm thanh, mùi vị và các đối tượng xúc chạm mà tất cả chúng ta tiếp xúc với chúng trong đời sống hàng ngày. Nếu sẵn sàng, chúng ta sẽ thấy được những cơ hội phong phú để thực hành và giữ giới. Nhưng chư thiên, những vị sống trong sự lộng lẫy ở cõi trời với các đối tượng đẹp đẽ huy hoàng làm họ sao nhãng, thì thấy khó hơn nhiều để tự kiềm chế mình, chứ chưa nói gì đến việc từ bỏ sự dính mắc của họ với các dục lạc đầy khoái cảm và mãnh liệt ở cõi trời. Loài người ngược lại, thường gặp những khó khăn và khổ đau trong cuộc sống của mình, bởi vì điều này họ nhớ đến giá trị của thiện nghiệp. Nhưng chư thiên là những vị sống cuộc sống đầy những thú vui dục lạc, trở nên buông lung đối với việc vun bồi các thiện nghiệp. Các thiên nữ thì xinh đẹp một cách kinh ngạc, sự xúc chạm với thân thể của họ thật quá tuyệt diệu, khiến các thiên nam bị hấp dẫn và khó lòng rời xa họ. Để cho quý vị có thể có ý tưởng về sự xinh đẹp của họ như thế nào, tôi sẽ trích dẫn một trong các câu chuyện từ Kinh Pháp Cú, quyển 1, chuyện thứ 9. Quý vị có biết Hoàng tử Nanda không? Ngài là em của Đức Phật. Hoàng tử Nanda cưới một cô gái rất xinh đẹp tên là Janapata Kaliyani. Vào ngày cưới của họ, Đức Phật bước vào nhà để khất thực. Sau khi lễ cưới kết thúc, Đức Phật đặt bình bát vào tay Hoàng tử Nanda, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy. Ngài ra đi mà không lấy lại chiếc bát từ tay Hoàng tử Nanda. Vì quá tôn kính Đức Phật, Hoàng tử Nanda không dám hở môi gây sự chú ý. Sự việc rằng chàng vẫn còn đang giữ bình bát của Đức Phật, chàng tự nhủ Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở đầu thềm. Nhưng cả khi Đức Phật đến đầu thềm, Ngài vẫn không lấy lại bình bát. Nanda nghĩ rằng Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở chân thềm. Nhưng khi đến đó, Đức Phật vẫn không lấy lại bình bát. Nanda lại nghĩ Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở sân cung điện. Nhưng cho đến đó, Đức Phật vẫn không lấy lại bình bát. Mặc dù hoàng tử Nanda mong muốn mãnh liệt quay về với vợ, nhưng lòng tôn kính Đức Phật quá sâu đậm nên chàng không dám nói Đức Phật nhận lại bình bát. Thay vào đó, ngược lại với ý muốn của mình, chàng bước theo Đức Phật, trong khi tất cả các suy nghĩ là Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở đây, Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở kia, Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở đó. Vào lúc đó, vợ Hoàng tử Janapanda Kaliyani, hoa khôi của quốc độ, nhận được tin nhắn: thưa công nương, Thế Tôn đã đem Hoàng tử Nanda đi với Ngài. Nghe được tin này, Kaliyani với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đầu tóc rối bời, lao hết sức mình đến nơi Hoàng tử Nanda và khẩn khoản: tướng công, xin quay về ngay. Lời của nàng làm tim Nanda chấn động. Bất chấp điều đó, Đức Phật vẫn không lấy lại bình bát. Ngài dẫn chàng về tịnh xá và bảo: Nanda, ông có thích trở thành một tỷ kheo không? Vì lòng tôn kính Đức Phật của Nanda quá sâu đậm nên chàng không dám nói con không thích trở thành một tỷ kheo. Thay vào đó, chàng thưa: vâng, con muốn trở thành một tỷ kheo. Rồi Đức Phật cho chàng xuất gia. Cái này là chị Sơn ngâm trước mắt cười đó chị Sơn. Rồi Đức Phật cho chàng xuất gia làm tỷ kheo. Câu chuyện này thường nghe kể thì cái câu chuyện năm trước em đọc rồi, chuyện Pháp Cú đó. Nanda cảm thấy vô cùng bất mãn nên đã nói việc phiền muộn của mình với nhiều vị tỷ kheo rằng: Đức Tăng, tôi bất mãn, tôi đang sống đời sống xuất gia nhưng tôi không thể tiếp tục đời sống xuất gia nữa. Tôi định xả bỏ những phàm hạnh cao thượng và trở về với đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục. Thế Tôn sau khi nghe được sự việc này đã gọi tôn giả Nanda đến và bảo: này Nanda, có thật ông đã nói với các tỷ kheo rằng Đức Tăng tôi bất mãn, tôi đang sống đời sống xuất gia nhưng tôi không thể tiếp tục đời sống xuất gia nữa, tôi dự định xả bỏ những phạm hạnh cao thượng và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục. Bạch Thế Tôn, hoàn toàn đúng thế. Rồi Đức Phật bảo Nanda: tại sao ông bất mãn với đời sống xuất gia mà ông đang sống? Tại sao ông không thể tiếp tục đời sống xuất gia nữa? Tại sao ông định xả bỏ những phạm hạnh cao thượng và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục? Bạch Thế Tôn, con rời cung điện hôn thê của con với đầu tóc rối bời, từ giả con và khấn khoản: Tướng công xin quay về ngay. Bạch Thế Tôn, vì con vẫn luôn nhớ nàng nên con bất mãn. Con đang sống đời sống xuất gia, nhưng con không thể tiếp tục đời sống xuất gia nữa. Con dự định xả bỏ những phẩm hạnh cao thượng và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của cư sĩ thế tục. Khi ấy, Đức Phật nắm tay tỷ kheo Nanda, dùng thần thông đưa vị ấy đến cõi trời. Trên đường đi, Đức Thế Tôn chỉ cho tôn giả Nanda thấy một con khỉ cái tham ăn, xấu xí, mất hết cả tai, mũi và đuôi ở trong một ngọn lửa. Con khỉ ngồi trên một gốc cây đã cháy rụi. Đến cõi trời, Đức Phật chỉ 500 thiên nữ xinh đẹp, diệu kỳ, đang hầu hạ Đế Thích, vua của chư thiên. Sau khi Đức Thế Tôn chỉ cho tỷ kheo Nanda thấy hai cảnh tượng đó, Ngài hỏi vị ấy câu hỏi sau: Này Nanda, ông thấy ai xinh đẹp hơn, hôn thê của ông hay 500 thiên nữ này? Bạch Thế Tôn, so với 500 thiên nữ xinh đẹp diệu kỳ, hôn thê của con trông giống như con khỉ cái tham ăn xấu xí, mất hết cả tai, mũi và đuôi ở trong một cái ngọn lửa. So với những thiên nữ này, hôn thê của con chẳng đáng kể, dù chỉ là một phần nhỏ. 500 thiên nữ này thì vô vàn xinh đẹp hơn nhiều. Thật ngạc nhiên biết bao, so với những thiên nữ, ngay cả Kaliyani, hoa khôi của quốc độ, trông giống như một con khỉ xấu xí. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với pháp hành thiền định và thiền minh sát. Định chỉ có thể phát triển khi chúng ta thoát khỏi dục lạc và các triền cái, các chướng ngại ngăn che. Như quý vị đã nghe, có 500 thiên nữ cực kỳ xinh đẹp ở bên trái và bên phải của mỗi thiên nam. Thiên dục thì quá tuyệt vời, nên họ khó cho các thiên nhân bình thường tu dưỡng thiện nghiệp. Vì thế chư thiên tuyên bố rằng được địa vị làm người là đi đến cõi lành. Mình thì ước làm chư thiên, mà chư thiên lại muốn làm người là cõi lành. Lý do mà Bồ Tát của chúng ta, tiền thân của Đức Phật Thích Ca, đã không chọn sống hết tuổi thọ của mình trong các cõi trời khi Ngài tái sanh ở đó. Bởi vì Ngài không thể thực hiện các ba la mật ở đó. Thay vào đó là một vị Bồ Tát đã được thọ ký. Ngài có thể thực hiện một quyết định mạnh mẽ để trở về cõi người, nơi mà việc thực hành các ba la mật được dễ dàng hơn. Do vậy, khi chúng ta là người, chúng ta thật sự cần sự thực hành thiền để thấu suốt các pháp như nó thực sự là. Bây giờ tôi đã giải thích lý do tại sao mà chư thiên nói được địa vị làm người là đi đến cõi lành. Tuy nhiên, với những ai đã thực hành giới sila, thiền định, samadhi, thiền minh sát, vipassana, tức là giới định tuệ, một cách có hệ thống và sâu sắc, khi còn là con người thì việc được tái sanh ở thiên chúng sẽ thúc đẩy nhanh sự chứng ngộ của họ. Tại sao? Theo Đức Phật, có nhiều pháp hữu ở cõi trời, khi họ thấy quý vị ở đó, họ sẽ nhận ra và nhắc nhở quý vị hành thiền. Khi điều đó xảy ra thì quý vị có thể thấu suốt pháp rất nhanh chóng. Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là: sau khi được địa vị làm người, Phật đạt được lòng tin nơi pháp và luật do Như Lai thuyết giảng. Này các tỷ kheo, đây là ý nghĩa nhận những lợi ích tốt lành nên nhận lấy. Để chia sẻ việc có được lòng tin nơi pháp và luật quan trọng ra sao, hãy để tôi trích dẫn câu kệ của Đức Phật có trong Tương Ưng Kinh. Đức Phật dạy: tính là bạn loài người, nếu không trú bất tính, được danh dự xưng tán sau khi bỏ thân này được sanh lên thiên giới. Con người có nhiều loại bạn đồng hành khác nhau, như thầy, cô giáo, bạn bè, vợ chồng, con cái, người bảo hộ. Họ không phải là những người đồng hành thật sự của ta. Họ chỉ tạm thời đi cùng với chúng ta, không phải là mãi mãi. Những người đồng hành này không thể đi theo ta khi chết. Cái đi theo ta khi ta rời bỏ thân xác này là người bạn đồng hành có tên là lòng tin. Bởi vì có lòng tin mà chúng ta thực hiện thiện nghiệp như bố thí cúng dường, giữ giới, tiến hành tu tập thiền. Theo cách ấy, danh xưng và tiếng tốt đến với chúng ta, và khi ta rời bỏ thân xác này, ta sẽ đến cõi lành. Đức Phật tuyên bố, lòng tin này là kho báu tốt nhất của loài người. Tất cả các của cải tích lũy được như vàng, tiền bạc, trang sức và bất kỳ người nào hay đồ vật nào mà một người xem là có giá trị thì được định nghĩa là báu vật. Nhưng các loài hữu tình và vật vô tri thì thực sự không phải là báu vật tốt nhất của một người. Khi ta chết, ta phải lìa bỏ tất cả chúng lại phía sau. Với lòng tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và tin nơi nghiệp Karma là quả của nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta làm các nghiệp thiện như bố thí cúng dường, giữ giới và thực hành thiền, hiểu biết về lợi ích cho các hành động này mang lại. Chúng ta biết rằng đó chính là báu vật của con người. Do vậy, người trí đầu tư cả sức lực lẫn của cải tích lũy được vào cánh đồng màu mỡ là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Làm như vậy, quả báo thiện lành sẽ theo chúng ta như bóng với hình, và chúng ta có thể mang theo chúng khi chúng ta lìa bỏ thân xác này. Đó là lý do tại sao Đức Phật, lòng tin là kho báu tốt nhất của loài người. Lòng tin đảm bảo tư lương cho chuyến du hành. Bất kỳ khi nào chúng ta bắt đầu một chuyến du hành, chúng ta đều cần các sự chuẩn bị khác nhau: thức ăn, nước uống, xe cộ, tiền bạc cho các phí tổn du hành, vân vân. Chuyến du hành càng dài, càng nhiều thứ tư lương mà chúng ta cần phải mang theo. Chúng ta thiếu bất kỳ thứ tư lương nào, và sự thiếu thốn này kéo dài, chuyến du hành của chúng ta trở nên lâu lắc và khó khăn. Theo cách tương tự, khi chúng ta bắt đầu chuyến hành trình đến Niết Bàn, nơi mà tất cả các khổ đau đều bị tận diệt, chúng ta cần có loại tư lương thích hợp. Cách thức mà chúng ta mang chúng đi theo là bằng cách tích lũy các thiện nghiệp. Tất cả các thiện nghiệp đều có nguồn gốc từ lòng tin. Lòng tin nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, và lòng tin ở nơi nghiệp và quả của nghiệp. Nếu sự thiếu thốn một trong các lòng tin này kéo dài, chúng ta sẽ bị thiếu tư lương cần thiết cho chuyến du hành đến Niết Bàn. Chúng ta hãy xem xét vấn đề này từ khía cạnh khác.